Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, quỳ xuống nhận sai. Tiểu Mạc, có thể còn nhớ được ta? Dương Mạc trước kia nơi nào thấy qua lão giả, nhưng giờ phút này đã biết thân phận của hắn, vội vàng phi thân rơi xuống, bái kiến tổ sư bá. Ha ha, ngươi lúc đầy tháng, ta còn ôm lấy ngươi đây. Lão giả cười nói, trên mặt tràn đầy hoài niệm vẻ. Dương Mạc lặng lẽ nhìn về phía Dương Chiến, đã thấy Dương Chiến cũng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, không nhịn được nói, đại sư bá, người ôm lấy Mạc Nhi. Đương nhiên, chỉ bất quá không người biết được thôi. Lão giả trên mặt ý cười càng đậm. Năm đó hắn cùng với Dương Cực tranh đoạt tông chủ vị, xảy ra chuyện sau đó, truyền ngôn hắn tự sát, liền không người thấy qua hắn. Suy nghĩ tới, hắn cũng không có chết, có lẽ là thánh hồn sống sót, sau đó trọng tố nhục thân đi. Thẳng đến bây giờ biết được Tửu Phong tử đến, hắn mới hiện thân. Lão Tam, thiện ác cuối cùng cũng có báo, tự giải quyết cho tốt đi. Lão già tiếng nói chuyển một cái, nhìn về phía Dương Cực. Dương Cực sắc mặt như cho tàn, ngươi làm sao có thể còn sống? Đồng thời đã trở thành tinh thần lực bán thần. Lúc đầu đã chết, là đệ muội cứu ta. Nàng nói, chỉ có ta sống, mới có thể ngăn cản ngươi nguy hại Chiến Nhi. Lão giả không vội không chậm nói. Dương Cực tái nhợt trên mặt tức giận càng đậm. Khó trách ta phái người đi đến Trung Châu Thủy Trung không có kết quả. Là ngươi. Lão giả gật đầu, nghe ta một câu. Hảo hảo dẫn đầu Bách Chiến Môn. Nếu không, người biết hậu quả, sự tình qua đi mấy trăm năm, lão giả cái nào còn có tranh đoạt tông chủ vị trí tâm. Hắn hiện tại duy nhất nguyện vọng, chỉ sợ liền là lấy được Tửu Phong tử tha thứ, cho dù là chết tại Tửu Phong tử trong tay cũng đi. Các ngươi muốn đi thi hồn tộc đi, phải tất yếu cẩn thận, thi hồn tộc một mực là tử tà tộc nặng điểm đối tượng công kích. Dương Chiến gật đầu, tổ sư bá. Bách bộ sư thúc cùng vô lượng đều tại Thông Huyền Tông. Chúng ta sẽ mau chóng chạy về. Ân, đi thôi. Dương Mặc hai người đạp không mà lên. Tiếp tục trước đi. Lão giả cũng không để ý tới trọng thương Dương Cực. Hướng Thông Huyền Tông đi. Thi hồn tộc, tọa lạc tại một mảnh bí ẩn trong dãy núi. Nơi này mặt ngoài vô thường. Không đến đến nơi này trong lúc, Dương Mặc liền cảm ứng được trong dãy núi có ẩn nặc trận pháp thủ hộ. Trong đó nhất định có khác càn khôn, xen vào nhau tinh tế nhà gỗ thành đàn, đứng sừng sững ở mấy chục tòa sơn mạch ở giữa, tựa như có thể cùng sơn gian cây rừng hòa làm một thể. Nơi này liền là thi hồn tộc sinh hoạt nơi. Dương Chiến quen việc dễ làm dẫn Dương Mạc đi vào trong trận. Đột nhiên nói ra, tiểu Mạc, chờ một lúc đối. Đúng, tộc trưởng khách khí chút ít, mọi thứ cố sức nhịn nhượng. Dương Mạc gật đầu, minh bạch, mẫu thân tính mạng trưởng khống tại tộc trưởng trong tay. Chắc hẳn phụ thân là lo lắng bản thân chọc giận nàng đi. Nha, tới đến thật sớm a. Còn có 3 ngày đây. Mới vừa đi ra không xa, liền trước mặt đi tới một vị cung trang nữ tử. Thấy qua mục trưởng lão, Dương Chiến thi lễ một cái, bình tĩnh nói, nữ tử hừ lạnh một tiếng, đi trận bên ngoài chờ gặp. 3 ngày sau lại vào tới. Dương Chiến khẽ nhíu mày. Nữ tử tựa hồ nhìn ra cái gì, lại tiếp theo nói, không cần hỏi, đây là ta ý tứ. Dương Mạc đôi mắt khẽ híp. Phụ thân trước thời hạn đến, liền là vì để tránh cho chậm trễ. Hiện tại vừa vặn đi tới thi hồn tộc, thế mà muốn tại bên ngoài núi rừng trung đẳng hậu. Mục trưởng lão có thể dàn xếp để cho ta xem một chút Nguyệt Nhi. Dương Chiến nhẫn nại tính tình chắp tay lại nói, còn không quên hướng mục trưởng lão trong tay đút một cái bình ngọc. Không thể. Mục trưởng lão hừ lạnh một tiếng, tiện tay thu hồi bình ngọc, xoay người rời đi. Chỉ còn lại thanh âm tiếp tục nhẹ nhàng tới, lăn đi, 3 ngày sau lại tới. Nàng liền là Đỗ Uy tông chủ nói vị kia trưởng lão đi. Dương Mạc không để lại dấu vết nắm quyền một cái, hỏi. Dương Chiến mắt thấy mục trưởng lão rời đi phương hướng, cuối cùng vẫn là thở dài. Đại khái đi, Nàng ở trong tộc chức cao quyền nặng, liền bảo khố đều là nàng xem thủ. Đối với chúng ta không chào đón vô cùng bình thường. Đi thôi, bảo khố. Dương Mạc đôi mắt khẽ híp, đáy mắt lóe lên lướt qua một cái vẻ đăm chiêu. Lẩm bẩm nói, chờ xem, đi ra đại trận. Dương Mạc âm thầm đưa tin, lập tức hướng phụ thân xin nghỉ ngơi. Một mình bay đến 10 vạn dặm bên ngoài. Nửa ngày sau, Dạ Vô Ngân đến, sư đệ, cái gì tình huống? Thấy được Dạ Vô Ngân, Dương Mạc đại hỉ, lật tay thả ra phệ thần khôi lỗi. Sư huynh, nhờ ngươi một chuyện. Dạ Vô Ngân nhìn xem phệ thần khôi lỗi, không khỏi cười một tiếng. Sư đệ có chuyện cứ nói. Khách khí cái gì? Dương Mạc khóe miệng hơi câu, thông báo một phen liền rời đi. Về tới Dương Chiến bên người, Dương Chiến chính đang bận bịu khôi phục thần lực đưa tới thương thế, cũng không có hỏi nhiều. 3 ngày sau, Dương Chiến đã khôi phục. Hai người lần nữa đứng lên tiến nhập thi hồn tộc. Chỉ gặp toàn bộ thi hồn tộc đã răng đèn kết hoa, bốn phía tràn ngập vui mừng khí tức. Thế nào mới tới? Các loại, chờ các ngươi rất lâu. Một vị tỷ nữ chào đón, không vui nói ra. Dương Mạc không để lại dấu vết nhíu mày. Phụ thân thế nhưng là thi hồn tộc lão tộc trưởng con rể. Tại thi hồn tộc, một vị tỷ nữ đều dám đối xử với hắn như vậy bất kính. Tỷ nữ cũng không nói nhiều, chỉ lo dẫn Dương Mạc hai người đi đến yến hội. Tựa hồ cùng hai người nhiều lời một câu đều là sỉ nhục. Yến hội bố trí tại giữa sườn núi một tòa mộc mạc trong sân. Hơn 100 bàn yến hội chỉnh tề trưng bày. Phía trên đổ đầy các loại thánh quả. Các ngươi ngồi nơi này. Tỷ nữ mang theo hai người thẳng tắp đi tới xó xỉnh một chương trước bàn đá. Chỉ bàn đá liền rời đi. Đá này bàn cùng này hơn 100 bàn cửa hàng trên đỏ thẫm bố xa hoa yến hội so sánh, thua chị kém em, mà còn bàn trên không không một vật. Dương Chiến không quan trọng ngồi xuống, gặp Dương Mạc do dự, lắc đầu cười một tiếng, không cần so đo, có thể nhìn thấy ngươi mẫu thân liền tốt. Dương Mạc không để lại dấu vết nắm tay, từ tu luyện đến nay, khi nào nhận qua bậc này chim khí, nhưng lúc này xác thực là gặp mẫu thân là nặng. Dương Mạc đành phải âm thầm đè ép tức giận, cũng là gật đầu ngồi xuống. Theo lấy thời gian đưa đẩy, dần dần có người đến. Nhượng Dương Mạc hơi ngoài ý muốn là, thế mà thuần một sắc đều là nữ tử. Chỉ bất quá mỗi một người tiến nhập yến hội, nhìn thấy Dương Mạc hai người sau, đều là mặt mũi tràn đầy châm chọc. Thi hồn tộc tổng cộng hơn 1.000 người, toàn bộ là nữ tử. Dương Chiến nhìn ra Dương Mạc nghi hoặc, truyền âm nói, đều là nữ tử. Vậy bọn hắn thế nào sinh sôi đời sau? Dương Mạc ngạc nhiên nói. Dương Chiến thần bí cười cười. Thi hồn tộc tương đối đặc thù. Mượn sáng lập thần thủy liền có thể sinh sôi đời sau. Nghe vậy, Dương Mạc mắt sáng rực lên lên. Nơi này lại có sáng lập thần thủy. Bất quá từ thi hồn tộc tộc nhân số lượng đến xem, sáng lập thần thủy hiển nhiên không nhiều. Quái! Này không phải tiện nhân kia phu quân Dương Chiến sao? Thanh niên kia, chẳng lẽ là tiện nhân kia nhi tử Dương Mạc? Một đạo tràn ngập châm chọc thanh âm vang lên. Ầm, Dương Mạc đập bàn mà lên. Bàn đá ầm vang hóa thành phấn vụn. Nha, tiểu tiện nhân nhi tử thật là không biết trời cao đất dày a. Dám can đảm đối. Đúng, lão thân nổi giận. Một vị thân hình cồng kềnh cung trang nữ tử dậm chân đi tới. Hai đầu lông mày hàn ý dũng động, nhịn xuống, hắn là nhị trưởng lão Mục Hy. Dương Chiến truyền âm, tiện tay vung lên, này hóa thành phấn vụn bàn đá, trong nháy mắt trả lại như cũ. Dương Mạc cắn răng, cái này để cho ta thế nào nhịn. Dương Chiến đem Dương Mạc lôi trở lại chỗ ngồi, bất đắc dĩ truyền âm nói, xúc động, chỉ biết hại ngươi mẫu thân chịu khổ, không đi để ý tới liền là. Dương Mạc dứt khoát đóng lại đôi mắt, hai quả đấm lại không tự giác nắm chặt. Nhị trưởng lão đi tới Dương Mạc trước người, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Dương Mạc, châm chọc nói, quỳ xuống nhận sai, khẩn trương quỳ xuống, dám can đảm đối. Đúng, nhị trưởng lão vô lễ, không quỳ xuống nhận sai, người nào cũng không thể nào cứu được ngươi. chính là Ta Thi Hồn tộc, cũng không phải ngươi Dương Oai địa phương. Ngoặc kép chấm chấm, toàn bộ yến hội, hơn ngàn người lập tức chê cười. Dương Mạc chậm rãi mở ra đôi mắt, trong mắt đã băng lãnh một mảnh. Đúng lúc này, cửa vào truyền tới ba ngày trước vị kia mục trưởng lão thanh âm. Tộc trưởng đến, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.